Nồi nào úp vung đây? Chương 22-1, say rượu loạn tỉnh 1. Góc truyện audio.com. Bác Minh, mẹ Lan hai người giúp con với. Hai người phụ nữ đang say sưa xem phim truyền hình dài tập trong phòng khách. Nghe tiếng gọi, vội xỏ dép chạy ra. Trước cổng, cô gái nhỏ mang trên mình tảng băng khổng lồ, đang vịn vào song cửa thở phì phì. Bên cạnh cô gái, thiếu niên nào đó khuôn mặt tối thui, cả người tựa bên tường, dùng chân đá qua, đá lại mấy chiếc lá khô trên mặt đất, mà tảng băng nào đó thì có vẻ đang rất hưởng thụ. Cậu ngả trên đỉnh đầu gà mái, hai má trắng mịn vì say rượu, nhiễm một tầng ửng hồng xinh đẹp, hai hàng mi dài như hai cánh quạt, chớp động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khóe môi khẽ nhếch lên như đang mỉm cười. Con trai, sao thế này? Bà Lan vừa gạt tóc mái của con sang một bên, vừa lo lắng hỏi. Hoàng Bách hơi nghiêng đầu nhìn mẹ, chớp mắt mấy cái, nhoẻn miệng cười hì hì. Sau đó không nói nửa chữ lại ngả trở về đỉnh đầu Thảo Ngân. Hôm nay, cậu ấy uống say mẹ ạ, cô gái nhỏ lập tức thay anh bạn ra trả lời. Uống say, mẹ Nguyễn nhíu mày nghi hoặc. Uống say, thằng nhóc nhà bà cũng có lúc uống say ư, bà mẹ nào đó khuôn mặt chịu xuống. Khẩn trương vươn tay muốn giúp đỡ con dâu. Mau vào nhà, nào, để mẹ giúp một tay. Thế nhưng, anh con trai nào đó giống như không vừa ý, chỉ thấy cậu mếu mặt kháng nghị nhìn mẹ. Hai tay vẫn một mực bám chặt lấy cô gái nhỏ, một phần cũng không chịu buông. Mẹ Nguyễn thấy vậy liền hiểu ra vấn đề, xoay người nhanh chóng kéo chị giúp việc bước lên trước dẹp chướng ngại vật mở đường. Con trai bà lại đang làm nũng với con dâu đây mà. Vì thế, gà mái bé nhỏ của chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình gian khổ. Một mình khiêng vác tảng băng khổng lồ nào đó leo lên từng bậc cầu thang. Hướng về phòng ngủ, bước vào căn phòng với tông trắng xanh chủ đạo. Cô gái nhỏ dường như rất quen thuộc địa hình. Sau khi đặt người nào đó xuống giường, cô bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ. Chạy vào phòng tắm mở van nước, rồi lại trở ra đỡ người nào đó đi vào. Bạch công tử, cậu có thể tắm một mình chứ? Có cần tớ gọi Bảo Nam lên giúp không? Bạch công tử nhà ta vẫn không nói gì, chỉ thấy cậu nhìn gà mái bằng ánh mắt âu yếm, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Lúc này, gà mái nào đó mới tạm yên tâm phần nào, nhẹ thở ra một hơi. Vậy cậu tắm nhanh lên nhé, tớ xuống nhà lấy canh giải rượu cho cậu. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vội vã đến khi biến mất sau cánh cửa, Bạch công tử mới chậm rãi cởi đồ bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao phủ, từng thớ thịt trên người như đang giãn ra, ai đó vừa thoải mái hưởng thụ, vừa nghĩ ngợi, khóe môi vẫn dương cao đó giờ. Nhìn gà mái nhà cậu bận rộn như vậy, thật giống cô vợ nhỏ đang lo lắng, chăm sóc cho chồng, mà người chồng ở đây, dĩ nhiên là cậu rồi. Bạch công tử, cậu xong chưa? Thảo Ngân bước nhanh vào phòng, đặt bát canh nóng lên bàn, cất giọng hỏi. Cạch từ sau cánh cửa phòng tắm, Bạch công tử xuất hiện như một vị thần sáng chói. Thảo Ngân lén lút nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh trước mắt, trong không khí bao phủ hương bạc hà thanh mát của sữa tắm. Chàng trai ấy đang bước về phía cô, trên người mặc một chiếc quần ngủ màu ghi xám kiểu dáng thoải mái. Vừa đi vừa dùng chiếc khăn bông trắng vắt trên cổ lau mái tóc còn đang nhỏ nước của mình. Vấn đề là, người này tại sao lại chỉ mặc mỗi quần mà không chịu mặc áo? Mà vấn đề quan trọng hơn nữa là, từ bao giờ thân hình của người này lại trở nên sinh động đến mức này? Cơ bắp không lớn không nhỏ, vừa đủ săn chắc, làn da khỏe khoắn bởi vì mới tắm xong, ánh lên sắc hồng trong suốt, cô gái nhỏ hơi đưa mắt nhìn lên, một giọt nước từ sườn mặt nam tính lăn qua yết hầu. Sau đó tiếp tục chậm chậm lăn xuống dưới ôi, ngay cả bụng cũng có múi rồi. Gà mái, giúp tớ, ngượng ngùng đón máy sấy tóc từ tay Hoàng Bách, cô gái nhỏ vô cùng nhu thuận, bật máy bắt đầu công việc vốn đã không còn xa lạ với mình. Trên khuôn mặt bé nhỏ, sắc hồng từ má, nhanh chóng lan đi toàn thân. Trời đất quỷ thần ơi, sao cô lại có thể háo sắc đến mức này? không có tiền đồ, đúng là không có tiền đồ mà. Trong tiếng do do phát ra từ máy sấy, những ngón tay nhỏ nhắn chìm nổi trong làn tóc mềm mại. Bồng bềnh, cô gái nhỏ đứng bên giường vừa chăm chú sấy tóc, vừa tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của ai đó. Bất giác lại ngẩn người. Thời điểm Thảo Ngân tỉnh lại, máy sấy tóc chẳng biết đã bị đoạt đi từ lúc nào. Cơ thể cô được bao bọc bởi vòng tay ấm áp thân quen. Lọt lỏm trong lòng ai đó, áp vào vòng ngực cứng rắn như bức tường thành đang tỏa ra sức nóng hừng hực. Có thể dùng một từ để hình dung tình cảnh lúc này. Thân mật, hết sức thân mật, khuôn mặt bé nhỏ nháy mắt biến thành trái cà chua chín mọng. Bạch, bạch, bạch công tử cậu thả tớ ra. Thảo Ngân nhẹ nhích người tách ra, nhỏ giọng yêu cầu, gà mái bé nhỏ theo tiếng gọi nhìn lên, khuôn mặt ai đó lập tức phóng đại trước mắt, cô gái nhỏ vội vàng rụt cổ, sắc mặt ngày càng đỏ, giọng nói ngày càng nhỏ, cậu muốn làm gì, bạch công tử chẳng nói chẳng rằng, một bên vẫn ôm lấy gà mái, một bên bắt đầu dùng ngón tay chậm rãi phác họa từng đường nét trên khuôn mặt người trong lòng. Bạch công tử vẫn không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đầu hơi cúi xuống, trán chạm trán, mũi kề mũi, dụi qua cọ lại, miệng cười meo meo, gà mái nhỏ như bị thôi miên, cánh môi anh đào khẽ mở, bạch mọi âm thanh kế tiếp, đều bị ai đó dịu dàng nuốt lấy. Cách chương.